Chương 0619, rốt cuộc là ai xảy ra chuyện? Tạ Lưu Cảnh đi ở Quân Vô Cực bên người, có chút không hiểu, người kia bất quá là một đệ tử cấp thấp, thiên phú QNZ đồng dạng, ngươi nếu là không thích, giao huấn một lần cũng là phải, cần gì phải thu hắn, hắn thực sự nghĩ không ra loại người này có thế có làm được cái gì. Quân Vô Cực cười ý vị thâm trường cười, về sau ngươi liền hiểu, phải biết, tiểu nhân vật cũng có tiểu nhân vật tác dụng. Giống như là cái kia dạng người, sử dụng tốt, có thế là có thể có tác dụng lớn. Cái thế giới này mặc dù thực lực vi tôn, có thế nhiều khi, dư luận QNZ có thể trở thành giết người lưỡi dao sắc bén dù sao, có ai có thể hoàn toàn không sĩ diện đâu, nếu là trong tay có thể có như vậy một chi ngón tay chỗ nào đánh chỗ nào tuyên truyền đoàn đội, nàng muốn làm những sự tình kia, có thế thì ung dung nhiều. Nhiều khi, cũng không phải chỉ có giết người mới có thể đủ đạt tới mục tiêu. Nàng lúc trước đến đế kinh trước đó cũng đã nói, nàng muốn để Lâm Hạo Thiên thanh danh quét rác bây giờ, cái mục tiêu này chẳng mấy chốc sẽ đạt đến. Còn lại, chính là giải quyết Chu Cảnh Hồng bọn họ. Tạ Lưu Cảnh nói không sai, cái kia Nguyễn Thi Vận tựa hồ thực theo dõi nàng, còn một bộ muốn lại nhất định nàng bộ dáng. Tuy nói Tạ Lưu Cảnh trước mặt mọi người tuyên bố bọn họ đã đính hôn, có thế nàng vẫn là không thể không phòng Quân Vô Cực âm thầm suy nghĩ lấy, nguyên bản nàng còn không có chi tiết kế hoạch. Nhưng ai để cho người kia đụng phải trong tay nàng nếu là không thêm lợi dụng, nàng đều cảm thấy có lỗi với chính mình. Quân Vô Cực sau khi cười xong, rất mau đem tên kia người kể chuyện dứt bỏ, quay đầu nhìn về phía Từ Trung, các ngươi làm sao hiện tại mới đến, là trên đường chậm trễ sao, lo lắng như thế mà liên hệ ta, có thế là đã xảy ra chuyện gì? Từ Trung nhẹ gật đầu, thấp giọng nói ra, là hai vị cứu gia xảy ra chút sự tình, bọn họ nhận được võ đường điều động lệnh, muốn bọn họ đi chấn thủ Phong Lang Quan. Nghe nói là phía Bắc Man tộc chính đang lưu đồ lấy tiến công, lần này rất có thể sẽ có một trận đại trượng muốn đánh. Một khi biên quan thất thủ, để cho Man tộc xông tới, rất nhiều nơi đều sẽ sinh linh đồ thán. Hai vị cứu gia lo lắng biên quan thất thủ, cho nên biết rõ chuyến này hung hiểm, vẫn là quyết định đi một chuyến. Cũng may đến tiền bối không yên lòng, cố ý đi theo. Chỉ là Quân Vô Cực vội vã truy vấn, chỉ là cái gì còn xảy ra chuyện gì mau nói cho ta biết. Từ Trung lo lắng nhìn xem nàng, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, phu nhân cũng đi. Cái gì Quân Vô Cực vừa sợ vừa nóng nảy, mẹ những năm này mặc dù một mực có tu luyện, tu vi QNZ tại tăng lên, thế nhưng là nàng cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm đối địch, chuyến này nguy hiểm bực nào, Yến Lăng Thiên đang làm gì vờ ơ y mà không ngăn nàng. Từ Trung âm thầm thở dài, là hắn biết sẽ là như thế này muốn hắn nói. Tô Hoản phu nhân một chút cũng không bằng, cái kia một tay kiếm thuật ngay cả hắn đều muốn tránh né mũi nhọn. Cũng chỉ có chủ tử quan tâm sẽ bị loạn, mới sẽ cảm thấy Tô Hoản phu nhân là vị cần người bảo hộ kiểu kiểu nữ. Từ Trung giải thích nói, phu nhân là nghe nói biên quan hiểm yếu, điều kiện gian khổ, tài nguyên thiếu thốn, lo lắng hai vị cứu gia cùng Yến Tiền Bối đi qua sau không quen, mới quyết định tự mình đi một chuyến, tận mắt nhìn biên tình huống. Không sai. Tô Hoản cũng không dự định tại Phong Lang Quan ở lâu, chỉ là dự định tự mình dò xét bên kia tình huống về sau, liền chuẩn bị trở lại vật tư. Quân Vô Cực nheo lại mắt, Phong Lang Quan có đúng không? Nàng trầm ngâm trong chốc lát, nói với Từ Trung, ba người các ngươi trước tiên ở trong phường thị tìm địa phương ở lại, chờ ta thông chi. Từ biệt ba người về sau, Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh vội vàng chạy về Thanh Vân Môn. Tạ Lưu Cảnh hỏi nàng, ngươi nghĩ đi Phong Lang Quan?